Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Cứ như vậy, hai người không biết đã đi dưới lòng đất bao nhiêu dặm, cũng thường xuyên từ trong mạch nước đi lên mặt đất hít thở, thuận tiện kiểm tra dấu vết. Nhìn từ dấu vết, hai người đuổi theo chính xác. Loại thuật đồn thủy này tiêu hao rất nhiều thể lực. Mặc dù linh lực của Cố Tích Cửu đủ cao, nhưng dù sao nàng cũng là nữ hài tử, thể lực tự nhiên không bằng Đế Phất Y. Vì vậy, ở giai đoạn sau, cơ bản là Đế Phất Y thổi tù và kê lên và để phân biệt các vết nước, còn Cố Tích Cửu đi theo đằng sau hắn. Đại khái là có lẽ vì di chuyển thời gian lâu trong mạch nước ngầm lạnh giá, bụng Cố Tích Cửu đau từng cơn lâm râm. Lúc đầu là đau âm ỉ, sau đó thì chuyển biến thành đau quặn thắt. Rất giống với cơn đau bụng kinh nguyệt trong truyền thuyết, là loại đau đớn kinh khủng nhất. Giống như có một cây đao đang từ từ khuấy động bên trong, cơn đau khiến trán nàng toát ra mồ hôi lạnh. Dù sao nàng cũng là đại phu, cho dù chưa từng nếm qua thứ này, cũng vẫn hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng rủa thầm một tiếng. Có lẽ là từ sau khi thay đổi cơ thể, lại có liên quan đến tâm trạng thay đổi quá nhanh, cho nên nửa năm nay kinh nguyệt của nàng vẫn không đến, khiến cho nàng suýt chút nữa nghi ngờ là linh lực của mình quá cao. Cuối cùng nàng cũng tu luyện thành công, nguyệt sự biến mất, sẽ không còn nữa. Nhưng bây giờ cơn đau trong bụng khiến nàng hiểu ra rằng cuối cùng ba di kinh nguyệt của nàng cũng đến thăm rồi. Đến thật không đúng lúc gì cả. Nàng đi đằng sau âm thầm điều tức, dùng linh lực di chuyển về phía bụng, áp chế cơn đau này xuống. Phía trước, Đế Phất Y đi nhanh như bay, nàng cũng nóng vội, lo cứu tiểu hồ ly, cho nên cũng vội vàng tiến lên. Cứ như vậy, nàng cũng không thể tĩnh tâm để điều tức tự chữa trị cho mình. Chỉ có thể dùng sức ép xuống, càng ép càng đau. Nếu là trước kia, nàng sẽ để hắn mang nàng đi trước, nhân tiện nhờ hắn trị liệu cho nàng. Suốt quãng thời gian 8 năm ở bên nhau, khi đi đường, nàng thấy hơi khó chịu hoặc không thoải mái một chút thì sẽ để hắn ôm hoặc dìu nàng, có khi để hắn cõng trên lưng. Khi ấy, nàng mỏng manh hơn bao giờ hết, coi hắn như chỗ dựa của mình, là cánh chim mạnh mẽ nhất. Bây giờ, hắn căn bản không phải là chỗ dựa của nàng nữa. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho dù có gãy cánh, nàng cũng phải cắn răng chống đỡ. Mặc dù đau đến mức hai chân như nhũn ra, trước mắt biến thành màu đen, nhưng nàng vẫn không nói lời nào. Nàng âm thầm dự định trong lòng. Đợi sau khi đi tiếp được mấy chục dặm, là có thể lên trên mặt đất để thở, kiểm tra dấu vết. Đến lúc đó, nàng lại tự chữa trị cho mình thật tốt. Cũng chưa muộn. Lúc đang tính toán, nàng nhất thời có chút phân tâm, không thấy Đế Phất Y đang chạy nhanh phía trước đột nhiên dừng lại. Nàng nhất thời không kịp đề phòng, trực tiếp đụng phải người hắn. Cú va chạm này làm nàng càng thêm đầu váng mắt hoa, nhưng vẫn theo bản năng lùi lại đằng sau mấy bước. Sao trời với chim muông trước mắt còn chưa kịp tan đi, đã có người nắm lấy cánh tay của nàng. Ngươi làm sao vậy? Không sao cả, ngươi dừng lại làm gì thế? Nàng cau mày, cố rút cánh tay đang bị nắm ra khỏi tay hắn. Nhưng Đế Phất Y hiển nhiên không buông tha. Sắc mặt ngươi không ổn, rốt cuộc làm sao vậy? Hắn giơ tay muốn nắm lấy cổ tay nàng và muốn kiểm tra mạch đập của nàng một chút. Cố Tích Cửu giãy giụa, tránh trái, tránh phải, cũng không thoát được. Khó hiểu, nổi giận, nói. Buông ra, Đế Phất Y, chúng ta nam nữ thụ thụ bất thân. Nàng vừa giãy giụa, cơn đau bụng lại càng trầm trọng hơn, sắc mặt càng tái nhợt, mồ hôi lạnh càng túa ra nhiều hơn. Một cơn đau dữ dội đột ngột ập đến, khiến nàng gần như cong cả lưng xuống, quên mất mình đang sử dụng thuật đồn thổ, suýt chút nữa thì bị sặc nước, Đế Phất Y không nói nữa, trực tiếp dùng hết sức ôm lấy nàng vào trong ngực, sau đó xông thẳng lên phía trên. Khi Cố Tích Cửu giảm bớt đau đớn, nàng đã ở trên mặt đất rồi. Tuyết trắng xóa, hoa mai đỏ quyến rũ. Bọn họ dừng chân trong một vườn hoa mai. Đó là thời điểm lạnh giá tháng 3. Bên ngoài bầu trời, tuyết mùa xuân đang bay múa. Những bông tuyết như tơ bay lơ lửng trong không trung và rơi xuống cành hoa mai. Màu đỏ càng đỏ, màu trắng càng trắng. Từng cụm, trong bóng đêm càng đặc biệt đẹp. Lúc này Cố Tích Cửu không quan tâm để ý chiêm ngưỡng bức tranh hoa mai đỏ trong tuyết. Đôi mắt nàng đã tối sầm lại vì đau đớn. Tới nguyệt sự à? Tay Đế Phất Y vẫn nắm mạch môn của nàng. Không cần ngươi quản. Lòng bàn tay hắn rất ấm áp, nhưng nàng chỉ cảm thấy khó chịu khi hắn nắm cổ tay nàng, đặc biệt là trong tình trạng bụng nàng đang đau lại càng khó chịu hơn. Nàng cố gắng giãy ra, cuối cùng thoát khỏi tay hắn, lảo đảo lui về phía sau hai bước. Nhìn thấy bên cạnh có một tảng đá xanh, cũng không quan tâm trên đó có tuyết hay không, vội vàng ngồi lên đó. Còn chưa kịp ngồi yên, đã bị Đế Phất Y mạnh mẽ nhấc lên. Trên đó lạnh lắm, ngươi không thể bị cảm lạnh trong tình trạng này đâu. Hắn phất tay thiết lập một kết giới. Bên trong kết giới đặt một cái thảm lông mềm mại, ấn nàng ngồi ở trên thảm. Không biết lấy từ đâu ra một viên thuốc màu đỏ rực, để sát bên miệng nàng. Ăn đi. Hiện tại Cố Tích Cửu có bản năng sợ hãi đối với đan dược của hắn đưa, nghiêng đầu tránh đi lòng bàn tay của hắn. Ta có đan dược của mình. Cố gắng móc một lọ đan dược từ trong túi trữ vật ra, đổ ra một viên thuốc màu hồng nuốt xuống. Viên thuốc này có tác dụng làm ấm, mà nàng thì vì bị nhiễm lạnh khi có kinh nguyệt, bị âm tà hàn khí xâm nhập vào cơ thể khi ở trong các mạch nước ngầm dưới mặt đất, cho nên nàng mới đau đớn như vậy. Nàng muốn đả tọa, nhưng cơn đau quá dữ dội khiến nàng gần như không ngồi nổi. Khi bấm tay niệm chú, ngón tay cũng run rẩy. Đột nhiên hai bàn tay bị Đế Phất Y nắm chặt. Ngươi ngồi đi, ta trị liệu cho ngươi. Cố Tích Cửu còn muốn giãy giụa, Đế Phất Y lại tiếp tục nói. Ta nói rồi, chúng ta hiện tại là đồng bạn, ngươi bị bệnh cũng không thể bỏ mặc ngươi, cũng không có ý gì khác. Ngươi nghe lời đi, ta sẽ chữa khỏi giúp ngươi rất nhanh. Trên trán Cố Tích Cửu lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng đôi mắt lại đen trắng phân minh, nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh lại cảm xúc. Đa tạ, ngươi có thể tự mình đi tìm đi, không cần quản ta. Hắn có thể theo thủy lộ tiếp tục đi tìm. Tại sao cứ muốn kéo nàng vào chỗ chết chứ? Hiện tại, nàng thật sự không muốn làm việc cùng với hắn. Đặc biệt, càng không muốn có tiếp xúc thân thể với hắn. Đế Phất Y không nói thêm gì với nàng nữa, giơ tay điểm huyệt đạo của nàng, cho nàng bình tĩnh lại. Sau đó, hắn nắm lấy hai tay nàng, ngồi đối diện với nàng. Đôi tay tiếp chạm vào nhau, linh lực từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, rót vào lòng bàn tay nàng, dọc theo huyết mạch của nàng cuộn chảy, dần dần đi vào bụng dưới của nàng. Bụng dưới của nàng lạnh như băng, nội tạng đã đau đến co thắt lại. Linh lực của hắn cực kỳ ấm áp, sau khi tiến vào trong bụng nàng, bắt đầu nhanh chóng xúc tác với đan dược. Thời gian khoảng một chén trà nhỏ, cơn đau co thắt bụng dưới của nàng cuối cùng cũng dịu đi và dần dần biến mất. Một lúc sau, Đế Phất Y mới buông tay nàng ra, mở huyệt đạo cho nàng, thuận miệng hỏi. Bây giờ cảm giác thế nào? Khá hơn nhiều. Đa tạ. Cố Tích Cửu thở nhẹ một hơi đứng dậy, bởi vì nàng chịu đựng đau đớn quá lâu. Mặc dù hiện giờ không đau nữa, nhưng thân thể vẫn có chút suy yếu. Nàng khẽ cử động một chút để gân mạch thông thuận hơn. Đế Phất Y nhìn khuôn mặt vẫn còn tái nhợt của nàng. Đau lâu rồi phải không? Sao không nói sớm? Cố Tích Cửu khẽ lắc đầu. Không cần. Đế Phất Y. Không cần. Chẳng lẽ người đau đến hôn mê thì mới cần à? Cố Tích Cửu ngước mắt nhìn hắn, như cười như không. Đây là người đang quan tâm ta à? Đế Phất Y không nhìn nàng, giọng nói là rất lạnh nhạt. Ngươi không cần phải nghĩ nhiều. Ta nói rồi. Hiện tại chúng ta là đồng bạn, vì cùng một chuyện mà liên thủ, tốt nhất là duy trì trạng thái tốt nhất. Như vậy khi gặp phải nguy hiểm mới không đến nỗi liên lụy đến đối phương. Ngươi đau bụng đến như vậy rồi, lại còn cố nhịn không chịu nói. Đến thời điểm quan trọng ngươi hôn mê, chẳng phải là gánh nặng sao? Cố Tích Cửu cười nhạt một tiếng. Ta đúng là không nghĩ nhiều, ngươi không cần vội vàng phủi sạch. Ta cũng không ăn vạ ngươi đâu. Yên tâm đi, ta cũng chỉ coi ngươi là đồng bạn. Đến lúc đó, ngươi cứu người của ngươi, ta cứu người của ta, ta sẽ không liên lụy đến ngươi, càng không trở thành gánh nặng cho ngươi. Là đầu óc nàng bị nước vào mới hỏi ra câu ngớ ngẩn đó. Từ bây giờ, bất kể hắn làm gì, nàng sẽ không nghĩ nhiều nữa, kẻo lại khiến cho bản thân mình không vui, không thoải mái. Nàng nhìn nhìn bốn phía xung quanh, mơ hồ cảm thấy cảnh sắc nơi này quen thuộc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hơi cử động một chút, lại định đồn thủy quay xuống dưới mặt đất. Đế Phất Y giơ tay giữ nàng lại. Không cần đồn thủy nữa. Mạch nước ngầm âm hàn, không thích hợp với thể chất của ngươi hiện giờ. Cố Tích Cửu nhướng mày. Vậy thì chúng ta chia nhau ra hành động. Ngươi xuống dưới nước tìm dấu vết. Tìm được thì báo tin cho ta. Đề nghị của nàng quả nhiên là một ý kiến rất hay. Đế Phất Y nhìn quanh bốn phía, trong lòng khẽ động. Hoa mai trong khu rừng mai này có màu đỏ tươi khác thường. Trong đêm mơ hồ có một bầu không khí quỷ dị. Hắn hái một bông hoa mai để lên sát mũi ngửi ngửi. Trong hương thơm thanh mát của hoa mai phảng phất có mùi máu tanh. Tất nhiên, mùi máu tanh này cực kỳ nhạt. Nếu như không ngửi kỹ, tuyệt đối sẽ không ngửi thấy được. Có lẽ xảo huyệt của đối phương ở gần đây. Đế Phất Y chậm rãi nói. Cẩn thận một chút. Trong lòng của Tích Cửu khẽ nảy lên. Rừng hoa mai này chính là khu rừng lúc trước nàng đã đến, cách kinh thành Phi Tinh Quốc khoảng hơn 100 dặm. Lúc ấy, nàng cũng cảm thấy hoa mai đỏ này có chút quỷ dị, nhưng chưa kịp điều tra thì đã nhận được tin tức từ Long Tư Dạ. Rừng mai này rất lớn, bán kính mấy trăm mẫu, bên trong có rất nhiều đường đi lối lại ngang dọc. Bởi vì gần đây hoa mai nở rộ, mỗi ngày có vô số người ùn ùn chạy đến đây ngắm hoa mai, cho nên dấu chân trong rừng mai rất lộn xộn, nếu muốn dựa vào dấu chân để tìm kiếm, chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. Ngươi cứ chờ ở đây trước, ta đi xuống xem một chút. Đế Phất Y xoay người lại, lẩn vào trong thủy mạch bên dưới. Một lát sau, hắn đi lên. Chuyến đi của bọn họ đến đây là điểm cuối cùng, trong thủy mạch phía dưới cũng không có hơi thở của bọn họ. Cố Tích Cửu từ trên một cây mai nhảy xuống. Cây mai ở nơi này có tà khí, nơi này có kỳ quái. Có lẽ các nàng ấy ở gần đây. Ban ngày, nơi này không có gì dị thường, ngoại trừ hoa mai so với nơi khác đỏ hơn một chút, nhưng hiện tại đã là ban đêm. Cố Tích Cửu nhạy bén cảm ứng được trên cây mai có từng đợt âm tà quỷ khí. Nàng bẻ một cành hoa mai, một vệt đỏ tươi rỉ ra từ vết gãy, mùi máu tanh càng nồng nặc hơn. Trong lòng Cố Tích Cửu trầm xuống. Không phải là hoa mai nơi này dùng máu tươi tưới mà nở ra đấy chứ? Có phải là Mặc Chiếu ẩn thân ở chỗ này không? Làm Tĩnh Di bắt cóc tiểu hồ ly tới đây là bị ép buộc hay là tự nguyện hợp tác cùng đối phương vậy? Hiện giờ tiểu hồ ly còn sống không? Điều cuối cùng là điều khiến Cố Tích Cửu lo lắng nhất. Bọn họ đều còn sống. Đế Phất Y tựa hồ như hiểu được nàng đang lo lắng cái gì, trực tiếp lên tiếng giải tỏa nghi ngờ của nàng. Cố Tích Cửu khẽ thở phào, nhẹ nhõm một hơi. Làm Tĩnh Di là đồng lõa với đối phương, đương nhiên nàng ta sẽ không sao cả. Ta chỉ lo lắng cho tiểu hồ ly. Nếu có thể giải cứu nàng ấy an toàn thì tốt. Còn nếu tiểu hồ ly xảy ra chuyện gì, ta sẽ không tha cho Làm Tĩnh Di. Nàng nói đến câu cuối cùng, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Làm Tĩnh Di là thân muội của Tĩnh Kha. Khi còn sống, Tĩnh Kha thương nàng ấy nhất. Bổn tọa đã hứa với Tĩnh Kha là sẽ quan tâm chăm sóc huynh muội bọn họ suốt đời. Đế Phất Y lạnh lùng nói. Cố Tích Cửu, tốt nhất là ngươi nên bỏ ý nghĩ không hay với nàng ấy đi. Sắc mặt của Tích Cửu tái nhợt nhưng khóe môi lại lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Không ai làm hại bằng hữu của ta mà còn có thể bình yên vô sự được. Nếu ta nhất định cứ gây chuyện với nàng ta thì sao? Đế Phất Y xoay người. Vậy thì bổn tọa cũng khiến cho tất cả bằng hữu của người phải chịu thiệt. Hắn cũng không để ý tới nàng nữa, trực tiếp đi vào rừng dò xét manh mối để lại. Cố Tích Cửu đứng tại chỗ, ngón tay khẽ run. Nếu hắn uy hiếp, cũng sẽ không tốt cho nàng. Có lẽ nàng có thể chống cự lại, cũng muốn nhìn xem hắn có thể làm gì nàng. Giết nàng, cầm tù nàng, hay là nhốt nàng lại. Nàng cũng mặc kệ không quan tâm. Nhưng nếu gây bất lợi với bằng hữu của nàng, hắn nói được là làm được. Còn nàng thì có thể làm gì? Sự bướng bỉnh của nàng đã liên lụy đến Long Tư Dạ một lần rồi, làm hại hắn mất đi rất nhiều công lực. Thậm chí đệ tử thiên bẩm cũng không được làm. Chẳng lẽ con muốn liên lụy đến bọn họ lần nữa sao? Vì vậy, nàng không thể trả thù Lam Tĩnh Di. Cho dù tiểu hồ ly vì thế mà chết, nàng cũng không thể tìm Lam Tĩnh Di báo thù. Là phẫn nộ, là bi ai, hay là bất lực? Chính nàng cũng không nói rõ được. Khí huyết trong ngực lại dâng trào lần nữa. Nàng hít một hơi thật sâu, đè nén cảm giác đau đớn chua xót sắp xông lên cổ họng. Cố Tích Cửu không tức giận, không khổ sở. Nếu một người xa lạ vì an nguy của mười muội tình nhân hắn mà uy hiếp đe dọa ngươi, đó là điều hết sức bình thường. Ngươi hãy coi hắn như một người xa lạ là được rồi. Nàng điều chỉnh tâm lý mình lại, khiến cho mình bình tĩnh trở lại. Nàng đang định kiểm tra trong rừng mai một vòng thì truyền âm phù bên hông sáng lên. Là Yến Trần. Hắn cũng rất nóng lòng chờ đợi tin tức của nàng. Trong hành trình này của Cố Tích Cửu, mỗi khi nàng lên trên mặt đất để hít thở, nàng đều liên lạc với Yến Trần và nói phương hướng một chút. Vì vậy, Yến Trần vẫn luôn cùng đi theo phía sau. Bây giờ đã xác định rừng mai này rất kỳ quái, Cố Tích Cửu cũng liên lạc với các bằng hữu của nàng, nhờ bọn họ đến gần đó tiếp ứng. Sau khi thu xếp xong xuôi mọi việc, nàng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Đế Phất Y đang đứng cách đó không xa, tựa hồ đang đợi nàng. Nàng không nhìn hắn, quay người lại, muốn đi chỗ khác kiểm tra. Nơi này nguy hiểm cực kỳ lớn, người đi cùng với ta. Đế Phất Y bước tới. Không cần, chia nhau ra tìm đi, như vậy nhanh hơn. Cố Tích Cửu quay đầu đi luôn. Đế Phất Y nắm lấy tay áo nàng. Đừng có tùy hứng. Một tiếng soạt vang lên. Ống tay áo Cố Tích Cửu trực tiếp đứt làm đôi. Nàng lui về phía sau một bước, cười lạnh một tiếng. Đế Phất Y, từ lúc nào mà ngươi lại trở nên lằng nhà lằng nhằng thế này? Rừng mai lớn như vậy, nên chia nhau ra tìm thì càng nhanh hơn chứ. Vừa rồi ngươi tức giận à? Không phải là ta thiên vị Lam Tĩnh Di. Trên đường đi ta đã kiểm tra các dấu vết. Nàng ấy cũng bị khống chế. Bắt cóc Lam Ngoại Hồ không phải là ý của nàng ấy. Nàng ấy... Hiểu rồi. Yên tâm đi, ta sẽ không làm hại nàng ta đâu. Cố Tích Cửu khẽ cười một tiếng cắt ngang lời hắn. Không muốn nhiều lời với hắn. Trực tiếp thuần di đi luôn. Phá trận nàng cũng rất giỏi. Không cần phải liên hợp với hắn. Nàng nhớ ở thời hiện đại đã từng nghe thấy những lời như vậy. Nam nữ hiện đại đều thẳng thắn và rộng lượng. Cho dù hai người đang yêu nhau, một bên phản bội và chia tay, sau này vẫn có thể trở thành bằng hữu, thậm chí có thể qua lại như người thân. Lúc đó nàng còn cảm thấy đúng. Bây giờ nghĩ lại thì thấy tất cả đều là chuyện nhảm nhí. Một người bị đối phương phản bội mà vẫn coi đối phương là bằng hữu thì chắc chắn không phải là tình yêu chân thành sâu đậm rồi. Giống như nàng, cả đời này sẽ không bao giờ coi Đế Phất Y là bằng hữu, hoặc là yêu nhau, hoặc là cả đời không qua lại với nhau. Bây giờ, nàng tha cả đời không qua lại, không có bất kỳ liên lạc nào với hắn, không bao giờ gặp lại hắn nữa. Nàng lắc đầu, áp chế tất cả cảm xúc tiêu cực trong lòng xuống, bắt đầu nghiên cứu rừng mai này. Nàng bay lên không trung, ở giữa không trung nhìn xuống càng thấy rõ hơn. Nhìn thấy giữa một vùng đỏ rực như lửa phía dưới, trên những con đường mòn chằng chịt, đầy dấu chân người dẫm lên. Rừng mai rất lớn, cực kỳ rộng, nhìn qua có chút lộn xộn, xem ra cũng không có gì khác một rừng mai bình thường, cũng không hề nhìn ra pháp trận gì cả. Ánh mắt nàng rơi vào những con đường nhỏ trong rừng chằng chịt như mạng nhện kia. Có đường đã bị người ta dẫm lên, có đường đã được quét dọn sạch sẽ. Đặc biệt là vùng bên ngoài. Về cơ bản là được người ta quét dọn sạch sẽ. Trong lòng nàng đột nhiên khẽ động. Rừng mai vừa to lại vừa rộng, mà đại đa số người đến thưởng hoa mai chỉ nhìn ngắm rừng mai phía bên ngoài chứ không đi sâu vào bên trong. Vì vậy, sâu trong rừng mai không nên có nhiều đường dẫn vào như thế. Là đối phương cố tình thiết trí mê cục hay là trên những con đường đó có huyền cơ gì? Nàng lại nhìn một hồi, mơ hồ cảm thấy những con đường đó khi kết hợp lại với nhau trông giống như một trận hình gì đó. Có chút giống mạng nhện. Mà ở trung tâm mạng nhện có một cây mai đỏ cực kỳ mê hoặc. Cây mai đỏ này có chút kỳ quái. Nhìn phương hướng của cành cây có chút giống một con nhện lớn màu đỏ tươi. Hơn nữa, bông hoa mai trên đó cũng rực rỡ hơn những cây mai khác. Đương nhiên, cái cây này ẩn nấp giữa rất nhiều cây mai khác. Mỗi cây mai lại có những cảnh khác nhau. Có cành lại giống những con vật khác, cho nên cây này không dễ thấy. Nếu như không phải là Cố Tích Cửu cẩn thận chú ý, cho dù có cao thủ trận pháp tới đây, nhìn thấy hết thảy những thứ này, bọn họ cũng không nhìn ra được cái gì. Có lẽ cơ quan kia ở trên thân cây. Nàng đang định hành động thì truyền âm phù bên hông lại sáng lên. Là Yến Trần hỏi nàng đang ở đâu. Cố Tích Cửu báo phương hướng. Một lát sau, Yến Trần và Lam Duyệt cùng chạy tới. Cố Tích Cửu cũng không ngờ Lam Duyệt cũng phong trần mệt mỏi chạy tới đây. Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái. Lam Duyệt là người tinh ý. Đọc hiểu ý trong cái liếc mắt này của Cố Tích Cửu, thở dài. Nàng là vị hôn thê của ta. Cho dù thế nào, ta cũng muốn cứu nàng ấy về. Ba chữ vị hôn thê này rõ ràng lọt vào tai Yến Trần. Chẳng qua lúc này hắn không có tâm trạng để cạnh tranh cao thấp với Lam Duyệt. Hắn đã hạ quyết tâm, sau khi cứu được tiểu hồ ly lần này, mặc kệ thân thể nàng có còn trong sạch hay không, hắn cũng sẽ không để cho nàng rời xa hắn một lần nữa. Cho dù phải trói nàng lại, hắn cũng sẽ trói nàng bên người mình. Tiểu hồ ly là của hắn. Hắn sẽ không nhượng bộ nữa, không lùi bước nữa. Nàng mâu thuẫn với phụ mẫu hắn. Vậy hắn sẽ đưa nàng lang thang khắp thế gian, không bao giờ trở về nhà nữa. Đối với cuộc hôn nhân của nàng với Lam Duyệt, hắn sẽ nghĩ cách để nàng thoát khỏi nó, ngay cả khi phải mạo hiểm cả tính mạng của hắn. Cố Tích Cửu nói với bọn họ những phát hiện của mình. Yến Trần nóng vội. Hắn nhìn nhìn cây đại thụ kia, lập tức định nhảy qua đó. Cố Tích Cửu giữ hắn lại, nói. Từ từ đã. Lam Duyệt cũng thở dài. Yến huynh, người cũng mất bình tĩnh quá. Nếu cái cây này là mắt trận, chắc chắn sẽ là cơ quan rất lớn. Người cứ hấp tấp liều lĩnh xông vào như vậy, chẳng phải là chịu chết sao? Cho dù người có võ công cao cường, sẽ không chết, nhưng cũng rất dễ kinh động đến người trong trận pháp. Muốn cứu người lại càng khó hơn. Yến Trần hít một hơi. Hắn cũng biết mình hấp tấp. Chỉ là hắn quá nóng lòng. Nhưng hiện tại trận pháp lớn như vậy trước giờ hắn chưa từng thấy qua. Làm thế nào để phá giải đây? Hắn đưa mắt nhìn về phía Lam Duyệt. Người có cách gì không? Lam Duyệt nhặt một đóa hoa mai cẩn thận ngửi ngửi, chỉ phun ra một chữ. Chờ. Chờ. Chờ cái gì? Nếu đây là nơi giam cầm, tất nhiên bên trong nhất định phải có người ra vào. Khi người bên trong đi ra, chúng ta hạ gục một tên rồi trà trộn đi vào là được. Lam Duyệt nói ra cách của hắn. Biện pháp này của hắn quả thực là biện pháp khá tốt để giữ an toàn. Nhưng hiện giờ đang là giữa đêm khuya. Khoảng thời gian này cho dù bên trong có người cũng không ai ra ngoài mua sắm gì. Vậy chẳng lẽ bọn họ phải chờ tới ngày mai à? Huống chi, nếu bên trong có đầy đủ đồ vật hết, nói không chừng 10 ngày, nửa tháng cũng không có người ra ngoài. Chẳng lẽ bọn họ phải ngồi canh ở đây 10 ngày, nửa tháng sao? Cứu người như cứu hỏa. Sao có thể chờ đợi như vậy được chứ? Yến Trần tức giận trừng mắt nhìn hắn. Chúng ta đợi được, nhưng tiểu hồ ly thì không đợi được. Lam Duyệt thở dài. Nàng đã bị bắt đi 2 ngày rồi. Nếu người ta thật sự muốn làm gì với nàng thì cũng đã sớm thành công rồi. Chúng ta sớm một ngày hay chậm một ngày, kỳ thật cũng không khác nhau bao nhiêu. Thực ra hắn cũng không có quá nhiều hy vọng tiểu hồ ly còn trong trắng hoàn bích trở về. Cứu người chẳng qua là chỉ làm hết sức mình và tuân theo mệnh trời mà thôi. Yến Trần không thèm để ý đến hắn nữa, nhìn về phía của Tích Cửu. Tích Cửu, ngươi có cách gì không? Cố Tích Cửu nhìn đại trai bên cạnh. Lấy con thỏ hoang giấu trong vỏ của ngươi ra ném xuống. Đại trai đi theo mấy người Yến Trần tới, nghe thấy Cố Tích Cửu phân phó câu này, nó cũng khó hiểu. Chủ nhân, làm sao mà ngươi biết ta giấu con thỏ trong vỏ vậy? Đại trai này rất thích giấu thức ăn dự trữ, giống như là sợ bị vứt đến nơi nào đó phải chịu đói. Nó đi qua chỗ nào thì cơ bản là tóm được con gì thì ăn con đó, ăn không hết thì cho vào vỏ để nuôi. Hiện tại, trong vỏ của nó đang nuôi 3 con thỏ con, 2 con gà rừng, thậm chí còn có 1 con heo rừng nhỏ. Cố Tích Cửu là chủ nhân của nó, tất nhiên là nàng biết cái tính nết này của nó. Huống hồ nàng còn nghe thấy tiếng con thỏ cào cào trong vỏ của nó truyền ra. Mặc dù đại trai có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn xách từ trong vỏ ra một con thỏ con béo mập. Sau đó thương lượng với Cố Tích Cửu. Chủ nhân, sau khi ta ném nó xuống, còn được nhặt lại không vậy? Cố Tích Cửu gật đầu. Nếu như không có gì nguy hiểm, tất nhiên có thể nhặt. Đại trai rất yên tâm. Có thể nhặt về là được, con thỏ này không thể nhảy thoát khỏi lòng bàn tay nó đâu. Nó đưa con thỏ cho Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu bay đến gần đám cây, ném con thỏ về phía cây đại thụ đó. Bang một tiếng, con thỏ rơi xuống dưới tán cây đại thụ. Con thỏ bị ném ngã choáng váng mặt mày. Nó nhảy dựng dậy, đang định bỏ chạy, nhưng tứ chi hình như lại bị thứ gì đó trói chặt lại. Ngã nhào xuống đất 2 lần. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Có vô số rễ giống như sợi tơ mọc ra từ xung quanh con thỏ, leo lên tứ chi của con thỏ và đâm vào trong cơ thể con thỏ. Con thỏ dường như đã bị hút khô hết máu thịt, rồi nhanh chóng khổ quát lại. Yến Trần sửng sốt, Lam Duyệt trợn to mắt. Được lắm, cái cây này ăn vật còn sống. Chỉ trong chớp mắt, ngay cả xương cốt của con thỏ cũng biến mất không tăm tích, sự sống dường như chưa từng xuất hiện. Yến Trần toát một thân mồ hôi lạnh, không ngờ cây này lại lợi hại như vậy. Nếu vừa rồi hắn xông vào đó, chỉ sợ cũng sẽ giống như con thỏ này, trực tiếp bị hút thành thây khô. Đại trai đau lòng, con thỏ của nó, thức ăn dự trữ của nó. Nó còn chưa kịp thương tiếc cho con thỏ của mình, Cố Tích Cửu lại vươn tay. Đem một con gà rừng ra đây. Đại trai trợn mắt, nó rất đau lòng đó. Cố Tích Cửu vỗ vỗ vào nó. Ngoan, sau này ta nướng một con dê đền cho ngươi. Đôi mắt đại trai lập tức sáng bừng. Dê nướng nguyên con là món ngon sở trường của Cố Tích Cửu. Nó thích ăn nhất. Nó lập tức xách ra một con gà rừng, nịnh bợ đưa qua. Chủ nhân, của ngài đây, một con có đủ không? Không đủ thì ta còn một con nữa đây. Cố Tích Cửu trực tiếp ném con gà rừng lên ngọn cây. Con gà rừng dường như cũng ý thức được nguy hiểm. Móng vuốt vừa mới chạm đến tán cây, lập tức liền vỗ cánh muốn bay lên. Nhưng rõ ràng là không kịp. Những cánh hoa mai đỏ trên tán cây không tiếng động bay lên, trực tiếp bao bọc lấy con gà rừng. Con gà rừng chỉ kịp kêu lên nửa tiếng, sau đó im bặt không có động tĩnh gì nữa. Một lát sau, những cánh hoa bay múa quấn quýt bên nhau tản ra. Một lần nữa rơi xuống trên cây, còn con gà rừng kia thì đã biến mất không thấy đâu. Xem ra, cánh hoa mai này cũng ăn máu. Lam Duyệt nhìn cánh hoa mai trong tay, rùng mình một cái, cả người như bị phỏng, vội vàng ném cánh hoa đi. Đây là huyết mai trận, mạng nhện. Một giọng nói vang lên sau lưng bọn họ, Lam Duyệt giật mình, vội vàng quay lại. Hắn nhìn thấy Đế Phất Y không biết từ lúc nào đang đứng phía sau bọn họ, cũng đang nhìn cây mai kia. Lam Duyệt thở phào một hơi nhẹ nhõm, vừa rồi hắn đang thắc mắc tại sao không thấy vị đại thần này, không ngờ hắn lại lặng lẽ xuất hiện như vậy. Xem ra là hắn và Cố Tích Cửu chia nhau ra hành động. Lam Duyệt là người biết rõ tin tức, đương nhiên biết Cố Tích Cửu và Đế Phất Y đã hoàn toàn chia tay, cho nên sáng suốt lựa chọn không hỏi những vấn đề đó. Huyết mai trận mạng nhện là cái gì vậy? Lam Duyệt rất ham học hỏi. Có nhìn thấy những con đường nhỏ trong rừng mai kia không? Thực ra chúng không phải là đường, mà là khí mạch của trận pháp. Sau khi huyết mai hút sinh vật còn sống, nó sẽ thông qua những mạch khí này đưa chất dinh dưỡng đến những cây mai xung quanh để nuôi dưỡng chúng. Bởi vì được cung cấp thức ăn là máu nuôi dưỡng, cho nên hoa mai ở đây đặc biệt lộng lẫy, diễm lệ. Mà những cây hoa mai này hấp thụ tinh hoa của mặt trời và mặt trăng, sau đó truyền lại cho cây huyết mai thông qua hệ thống rễ, khiến cho cây huyết mai càng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Hèn gì hoa mai ở đây lại diễm lệ như vậy? Nhưng trận pháp lớn như vậy, sở dĩ là để chống đỡ cho huyết mai này sinh trưởng? Hay là sau khi nó sinh trưởng còn có thể làm gì đó? Đế Phất Y lắc đầu. Đây là một cơ quan trận pháp. Trận pháp bình thường là đóng kín, cho nên người ra vào không có nguy hiểm gì. Người ngoài cũng không nhìn thấy cái gì cả. Một khi có người muốn phá trận pháp này, cây huyết mai này sẽ là nơi đầu tiên kích hoạt. Cả khu rừng mai giống như một tấm mạng nhện. Những cây mai sẽ sống lại, giống như cây huyết mai này, bắt và ăn thịt người. Khu rừng này lớn như vậy, một khi bị mắc kẹt trong đó, rất khó chạy thoát được. Không ngờ trên thế gian này lại có một trận pháp âm độc như vậy. Lam Duyệt tỏ vẻ đã học được rất nhiều. Hắn nhìn về phía Yến Trần. Rất may là vừa rồi ngươi không xông loạn vào. Bằng không chúng ta đều phải làm phân bón hoa ở đây rồi. Hắn lại nhìn cây huyết mai kia. Rừng mai này đã có ở đây từ lâu rồi. Trước giờ ta cũng chưa từng nghe nói nó có hoạt động gì kỳ lạ cả. Đế Phất Y thản nhiên nói. Cây huyết mai này ban ngày không khác gì những cây mai bình thường cả. Hơn nữa, nó mới được trồng vào sau này. Nó lại ở chỗ sâu nhất trong rừng mai. Nửa đêm nó mới hút máu. Còn ban ngày, cho dù có đi ngang qua dưới tàng cây của nó cũng an toàn. Tự nhiên sẽ không bị người ta phát hiện ra. Thì ra là thế. Lam Duyệt đã hiểu. Yến Trần thực sự không quan tâm đến nguồn gốc lai lịch của huyết mai. Hắn chỉ quan tâm đến một điều. Vậy chúng ta nên làm thế nào để phá trận này? Đế Phất Y nhìn về phía Cố Tích Cửu. Không phải nàng đã dùng thủ đoạn phá trận rồi sao? Lam Duyệt và Yến Trần cũng nhìn Cố Tích Cửu, mà Cố Tích Cửu thì đang thuyết phục đại trai đem lương thực dự trữ giấu trong vỏ đều đấy ra hết. Đại trai rất tiếc, nhưng nó lại không thể không vâng lời chủ nhân được, đành phải rưng rưng móc từng con ra đưa qua cho nàng. Còn Cố Tích Cửu thì ném tất cả lương thực dự trữ này vào trên cây huyết mai. Không có ngoại lệ, tất cả đều bị cây huyết mai nuốt chửng ngay lập tức. Đại trai nắm chặt tay. Cây cây khốn kiếp này còn ăn hớn cả nó. Lam Duyệt vẫn chưa hiểu lắm. Rõ ràng là Cố Tích Cửu đang cho cái cây này ăn. Phá trận chỗ nào chứ? Trận đồ này là ma trận thường cổ, không phải là bổn tọa không thể phá. Nhưng nếu sử dụng phương pháp phá vỡ trận pháp thông thường, chắc chắn sẽ kinh động đến người đứng sau màn này. Chờ tới lúc chúng ta xông vào, nói không chừng, người đứng sau màn này đã sớm mang mấy người làm ngoại hồ bỏ chạy không tâm tích rồi. Đế Phất Y giải thích. Yến Trần nhìn về phía Cố Tích Cửu. Cho nên đây là biện pháp khác thường của nàng ấy. Cho huyết mai ăn no rồi, nó sẽ tự động mở cửa trận ra sao? Hắn vừa nói ra lời này, phía dưới rừng mai đột nhiên có một trận chấn động nhẹ, cây huyết mai rung động, lắc lư như xích đu. Sau đó dưới chân nó không một tiếng động, nứt ra một cái động lớn. Lam Duyệt mở to mắt. Không phải chứ. Vậy mà cũng đúng. Cái cây này thật sự mở cửa khi ăn no này. Chẳng qua trong đầu hắn suy đoán như vậy chưa tới 3 giây. Đã biết là mình đoán sai. Bởi vì có hai người chui ra từ trong cái động lớn kia. Hai người ăn mặc giống như sĩ tử đọc sách. Không giống như chui từ trong đất ra, mà giống như từ trường thi đi xuống bên dưới. Bọn họ nhìn xung quanh, một người trong đó nói. Có chuyện gì vậy nhỉ? Cái cây này đêm nay có vẻ náo nhiệt khác thường. Từ đâu mà nhiều huyết thực chạy tới như vậy? Người kia lắc đầu. Đi xem xét đi, kẻo lại quấy rầy chủ nhân làm việc. Hai người này bắt đầu nhanh chóng đi kiểm tra trong rừng mai. Đương nhiên, khi bọn họ rời khỏi cây huyết mai sang khu vực lân cận, cũng không quên đóng cửa trận pháp lại trước, để huyết mai trở về vị trí ban đầu. Mấy người của Tích Cửu đều dừng ở giữa không trung, được bao quanh bởi kết giới do Đế Phất Y thiết lập. Hai người kia không thể nhìn thấy bên này có bao nhiêu người. Yến Trần nhìn của Tích Cửu với ánh mắt kính nể, vẫn là nàng có nhiều biện pháp nhất. Hai người kia rất nhanh dạo qua khu vực lân cận một vòng. Và đúng là bọn họ tìm thấy một con heo rừng, một con sói hoang ở giữa rừng mai. Khi trở về, thuận tay đút cho cái cây đó. Một người còn cười nói. Đêm nay quả là không ít con mồi, so với ngày thường chạy tới có vẻ nhiều hơn. Người kia nói. Thực ra cũng không có gì kỳ lạ. Chủ nhân nói rừng mai này sẽ phát ra một loại mùi vị đặc biệt, có thể hấp dẫn những con mồi đó chạy đến. Có lẽ đêm nay cái mùi đó nồng đậm hơn một chút. Hai người vừa nói chuyện, lại dùng thủ pháp đặc biệt cùng linh lực mở cánh cửa kia ra, đi theo bậc thang trong động lớn, tiến vào trong động. Tất nhiên, khi bọn họ vào trong động rồi, cũng không quên đóng cánh cửa kia lại, để bên ngoài khôi phục như ban đầu. Bậc thang rất nhiều, cũng rất sâu. Hai bên vách động có những ngọn nến ngàn năm tuổi lung linh. Hai người đang đi, một người trong đó không hiểu rùng mình một cái, nói với đồng bạn. Kỳ quái, ta có cảm giác có người đang đi theo chúng ta. Đồng bạn hắn lập tức nhìn bốn phía xung quanh, không nhìn thấy gì, thở phào một hơi. Đừng tự dọa mình. Nơi này ai có thể theo vào được chứ? Chúng ta mở cửa, đóng cửa đều rất cẩn thận. Đừng nói là người, cho dù một con ruồi cũng không chui vào được. Ngươi đừng nghi thần nghi quỷ nữa. Người kia gãi gãi đầu. Ta cũng cảm thấy không thể có người theo vào được. Lại thở dài. Đại khái có lẽ là bởi vì nơi này người chết quá nhiều, ta luôn có cảm giác khắp nơi đều có bóng ma quỷ vật vờ. Hắn vừa nói vừa sải bước đi nhanh về phía trước. Đi được một đoạn thì phát hiện ra đồng bạn đã tụt lại đằng sau. Hắn xoay người lại chờ người kia đuổi kịp, than thở. Sao tự nhiên ngươi lại đi chậm như vậy hả? Làm ta sợ hết hồn. Đi nhanh đi, đêm nay là ngày trọng đại của chủ nhân. Không được để xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Đêm nay chúng ta phải giám sát canh cửa chặt chẽ. Chủ nhân muốn khay trai à? Đồng bạn hắn hỏi giọng sâu kín. Đúng vậy. Hai nữ nhân xinh đẹp như thế, lại trở thành huyết thực cho chủ nhân luyện công. Thật đáng tiếc. Không bằng giao cho các huynh đệ chơi trước thì hay hơn nha. Đúng vậy đó. Mà này, chủ nhân khai trai là chuyện không thể để cho người khác quấy rầy. Ai đang canh gác bảo vệ chủ nhân ở đó vậy? Có cần đi qua nhắc nhở bọn họ phải tỉnh táo không? Để bọn họ đừng gây ra động tĩnh gì đó, làm phiền đến chủ nhân. Đồng bạn hắn đề nghị. Người kia cười ầm lên. Ha ha, chỗ chủ nhân cáo thủ bảo vệ một đoàn lớn đấy. Người nào người nấy so với ngươi và ta cao hơn nhiều không phải sao? Hơn nữa, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, chắc chắn sẽ không quấy rầy đến chủ nhân, không cần đến một kẻ cánh cửa như ngươi nhắc nhở. Đồng bạn hắn thở dài. Thực ra ta rất muốn nhìn xem khai trai là như thế nào, không vớt được tí lợi lộc nào thì nhìn qua cho đã mắt cũng được rồi. Người kia vỗ trên vai hắn một phát. Nhìn cái gì mà nhìn? Chủ nhân đang ở huyết trì, nơi đó rất hung hiểm, không phải ngươi và ta có thể tới gần được. Ngươi và ta vẫn nên thành thành thật thật mà cánh cửa đi. Chờ sau này khi chủ nhân trở thành một thế lực, làm chủ nhân thiên hạ này, ngươi và ta chính là công thần khai quốc, chắc chắn sẽ được bán thưởng thật lớn. Đến lúc đó, muốn nhìn mỹ nhân gì mà không có? Không cần phải mơ ước hai nữ nhân kia đâu. Đồng bạn hắn liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nói đúng. Người kia cười cười. Tất nhiên rồi. Dù gì ta cũng hơn ngươi mấy tuổi, nhìn rõ hết mọi chuyện. Hắn giơ tay lên định khoác vai đồng bạn. Từ nay về sau, ngươi cứ đi theo ta đi, ta dạy cho ngươi. Câu nói kế tiếp, hắn không thể nói được nữa. Cánh tay hắn còn chưa kịp khoác vai đồng bạn, bên hông đột ngột tê dại và đau đớn. Hắn hoảng sợ trợn mắt nhìn đồng bạn của mình, khẽ há miệng dường như muốn hét lên gì đó, nhưng lại không thốt ra được lời nào. Thân mình mềm nhũn ngã xuống, không còn hơi thở. Một người xuất hiện trong bóng tối, cúi xuống lột áo ngoài của người chết. Khoan đã. Người kia vừa nhấc tay áo, áo ngoài trên người người chết liền tự động rời khỏi người hắn. Một dòng ánh sáng rất nhỏ hiện lên, chiếc áo ngoài này liền hoàn toàn sạch sẽ, lúc này mới đưa qua. Người từ trong bóng tối xuất hiện là Cố Tích Cửu, còn người nhanh chóng ám toán giả làm đồng bạn, đương nhiên là Đế Phất Y. Kỹ năng diễn xuất của người này là đỉnh cao, đóng vai đồng bạn người kia giống như đúc, người kia đến cuối cùng cũng không biết là mình chết như thế nào. Cố Tích Cửu không nói lời nào, tiếp nhận áo khoác của người kia mặc vào, rồi nhanh chóng dịch dung một chút, dùng linh lực điều chỉnh ngũ quan và chiều cao của mình. Một lát sau, nàng không khác gì người canh cổng đã chết kia. Vừa rồi khi hai người canh cửa kia đi vào, nàng và Đế Phất Y cũng lập tức ẩn thân vào theo. Thật sự là thần không biết, quỷ không hay. Cố Tích Cửu vốn dĩ không muốn hợp tác với hắn, nhưng ở đây người có thể tùy ý sử dụng thuật ẩn thân chỉ có hắn và nàng. Mà Đế Phất Y tích cực như vậy, không cần hỏi cũng biết là vì Lam Tĩnh Di. Hắn sợ nàng khi bốc đồng báo thù sẽ ám toán Lam Tĩnh Di phải không? Ha ha, nàng không làm cái việc ngốc nghếch liên lụy đến bằng hữu đâu. Ít nhất là trước khi chưa có đủ bản lĩnh thì nàng sẽ không. Sau khi nhanh gọn thu dọn toàn thân, nàng lập tức chạy vào trong. Kẻ đứng sau màn này đêm nay sẽ ra tay với Lam Ngoại Hồ. Nàng phải chạy đến cứu người thật nhanh. Lam Ngoại Hồ kinh hoàng khiếp sợ nhìn mọi thứ dưới chân mình. Dưới chân nàng là một huyết trì cuồng nộ, trong biển máu đó có vô số đầu lâu đang nhảy nhót. Còn cơ thể của nàng thì bị bốn sợi dây xích màu bạc tinh tế khóa chặt, treo lơ lửng trên không bên trên huyết trì. Sợi xích bạc cũng không khóa chặt trên tay chân nàng, mà là trực tiếp xuyên qua xương quai xanh và xương mắt cá chân của nàng, treo lơ lửng ở nơi đó. Rõ ràng là vô cùng đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, trên trán lấm tấm những hạt mồ hôi dày đặc. Những giọt mồ hôi tụ lại ở cằm, rồi từ cằm nhỏ xuống. Hốc mắt giống như lỗ đen của những chiếc đầu lâu kia đều tỏa ra ánh sáng màu đỏ kỳ dị, giống như đang nhìn chằm chằm vào tiểu hồ ly, muốn nhảy ra ngoài ăn tươi nuốt sống máu thịt của nàng. Nhiều lần, hàm răng trắng ởn của đầu lâu dày đặc sắp sượt qua lòng bàn chân, nàng cắn chặt môi, ngăn mình không hét lên thành tiếng. Nàng quá đau đớn, cũng quá sợ hãi. Nhưng không có ai tới cứu nàng. Có lẽ nàng sẽ lặng lẽ mà chết ở đây, không có bất kỳ một ai biết đến. Chịu tội như vậy, mỗi một giây đều là dày vò. Thật ra, thà chết còn hơn. Nếu như không phải là trong lòng còn có bận tâm, Lam Ngoại Hồ gần như muốn cắn lưỡi tự sát để giải thoát mình. Chết được thì tốt rồi. Chết rồi sẽ không đau đớn nữa. Nhưng nàng còn chưa gặp lại Yến Trần. Gần một năm rồi nàng chưa nhìn thấy hắn. Rất muốn gặp hắn. Từ sau lần chia tay đó, nàng vẫn chưa hề gặp lại hắn. Thậm chí cũng không hề liên lạc với hắn. Mà hắn cũng không liên lạc với nàng. Đối với nàng hoàn toàn buông tay. Nàng nhớ hắn. Xa cách càng lâu nàng lại càng nhớ hắn. Đặc biệt là khi ngày cưới đến gần, nàng lại càng nhớ hắn, sợ hãi vô cùng. Vì vậy cuối cùng nàng đã hạ quyết tâm bỏ trốn. Nhưng không ngờ rằng người thi nữ sớm chiều ở chung đối với nàng chân thành son sắt lại lừa dối nàng, khiến nàng thoát khỏi hang sói lại rơi vào miệng hổ, để rồi một bước rơi vào tình cảnh này. Yến Trần ca ca, nàng thì thầm, chàng không cần ta nữa sao? Tất nhiên là hắn không cần ngươi rồi. Một giọng nữ từ trong góc truyền đến, mang theo mùi vị hả hê khi người gặp họa. Một nữ hài tử nhu nhược như ngươi thì không có nam nhân nào thích ngươi đâu. Nếu không phải là do huyết thống của ngươi tốt, ngươi cho rằng vua của Lam Hồ tộc sẽ muốn cưới ngươi làm vợ sao? Quốc sư? Ha ha, còn là quốc sư nữa. Một người như ngươi vậy mà cũng xứng là quốc sư sao? Còn Yến Trần gì đó, vừa nghe là biết ngươi thô tục như bụi bặm rồi. Làm vương hậu Lam Hồ tộc cao cao tại thượng ngươi không muốn, lại cố tình muốn bỏ trốn đi theo một nam nhân bụi bặm. Ngươi câm miệng. Lam Ngoại Hồ nhìn ra nơi phát giọng nói với một đôi mắt oán hận. Ngươi không được phép sỉ nhục Yến Trần ca ca của ta. Hắn là nam nhân tốt nhất trên đời này, không phải là bụi bặm gì đó. Ngươi, một con cá trạch bùn hôi thối tiếp tay cho kẻ ác mới là bụi bặm. Bên cạnh bờ huyết trì ở hướng đó, có một quả huyết cầu hình tròn trong suốt lơ lửng. Có một thiếu nữ cũng bị nhốt bên trong quả cầu. Thiếu nữ đó có mái tóc dài như rong biển, quần áo trên người quấn quanh người. Nửa trên không thể nghi ngờ là một cô gái bình thường, nhưng nửa dưới lại là một chiếc đuôi cá màu xanh lam. Thiếu nữ này không có xiềng xích hay những thứ khác trên người, nhưng nàng ta đang cuộn tròn trong quả cầu cũng không thể thoát ra ngoài được. Nàng ta là một người giao nhân tộc. Lam Ngoại Hồ nhìn thấy người giao nhân tộc này là lại một bụng lửa giận, hận không thể nhảy xuống chém nàng ta mấy đao. Sau khi Lam Ngoại Hồ bị người thi nữ kia đưa ra khỏi Lam Hồ tộc, tiếp ứng nàng ta chính là thiếu nữ giao nhân tộc này. Lúc đó, nàng nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn, muốn quay người bỏ chạy. Nhưng người giao nhân tộc này đã lao đến với đôi mắt của mình và bắt giữ nàng. Và với sự hỗ trợ của người thi nữ kia, rốt cuộc Lam Ngoại Hồ bị áp đảo và rơi vào tay người giao nhân tộc này.